Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, ma giới. Lửa trại hừng hực, chiêng trống rung trời, trên quảng trường cực lớn, vừa múa vừa hát, đầu não nhất trên đài cao. Atula Vương thận trọng nhìn đang trung ương ngồi ở cao ghế tiểu nam hài. Đó là một cái có lục sắc da thịt, trên trán dài hai cái xúc giác cậu bé. Phía trên phân phó, tạp chan hoàn tiên sinh là một có con mắt thứ ba tam mục tộc cao thủ. Là thánh chủ hảo bằng hữu. Đừng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một cái phương hướng. Nơi đó là đi thông địa cầu ma giới cửa thông đạo phương hướng. Hắn được mệnh lệnh chính là ở nơi này Atula Vương chỗ chờ tạp chan hoàn tiên sinh. Nhân loại thế giới nhân lại dám tới chúng ta ma giới. Đừng cực kỳ đau đầu. Ma giới cùng nhân loại thế giới bất đồng. Bởi vì người người muốn tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Cho nên khắp nơi đều là đấu tranh. Nơi đây một lời không hợp. Động thủ giết người là thái độ bình thường. Ma giới trong khiến người ta tuyệt vọng cao thủ nhiều lắm. Chính là thánh chủ người như vậy đi tới ma giới cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tạp chan hoàn tiên sinh là cao thủ. Có thể có thánh chủ cao sao? Đừng mặc tâm bên trong thở dài. Để hắn tiếp đãi tạp chan hoàn một nhóm. Áp lực của hắn có thể là lớn vô cùng. Nếu như thực sự không được. Nhiệm vụ ngoài ý. Tạp chan hoàn tiên sinh bị giết. Cùng lắm thì ta về sau ở lại ma giới. Không hề đi nhân gian giới. Con đúng như vậy thứ nhất. Đừng mặc tâm bên trong thở dài. Sắc mặt vô cùng không tốt. Một bên Atula Vương khẩn trương đến mồ hôi trán tất cả đi ra. Đừng mặc đại nhân thoạt nhìn cực kỳ đau đầu. Hy vọng không muốn giận lây sang ta. Atula Vương thấp thỏm trong lòng. Trước mắt cái này đừng không thể là ma giới trong nhất cao quý ma pháp sư. Mặc dù nhưng cái này đừng đẳng cấp không cao, nhưng là phải giết hắn chính là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa ma pháp sư kinh khủng nhất không phải sát nhân, mà là bọn họ cái kia một thân quỷ dị ma pháp. Một võ giả nếu như ác ma pháp sư, lại đánh không lại ma pháp sư lời nói, hắn tao ngộ khả năng so với chết càng đáng sợ hơn. Lúc này màu đỏ sậm bầu trời bỗng nhiên sáng bắt đầu mấy giờ bạch quang. Cái này bạch quang rất nhanh biến hóa vì một vệt sáng bắn hướng bên này. Lớn mật, Atula Vương phẫn nộ, lại có người dám ở trên địa bàn của hắn không thi triển vũ không thuật. Đúng lúc này vẫn cao tọa trên ghế đừng đứng lên. Lẽ nào đừng mạc đại nhân chính là vì Atula Vương liền đè xuống tức giận trong lòng. Con mắt thứ ba, đừng đẳng cấp có thể là cao cấp ma pháp sư. Tuy là cách đến rất xa, có thể là ma pháp của hắn hãy để cho hắn lập tức đem người tới thấy rõ ràng ràng. Chỉ là có hai cái tam mục tộc nam tử, còn có một cái đầu chọc tiểu ải tử, một cái mặt trắng tiểu thí hài, một cái trên mặt có sẹo nam tử, đừng mạc liên phi bên trên bầu trời. Nhưng là tạp chan hoàn tiên sinh, đừng đem thanh âm truyền ra. Cái gì? Trên bầu trời, Krilin, Yamcha, Tiên Sinhan, Chiêu Trư kinh ngạc nhìn về phía Son Gouben. Son Gouben, hình như là gọi ngươi a. Son Gouben gật đầu, sau đó hướng về đừng phương hướng bay đi. Tiên Sinhan bốn người cũng liền đi theo. Mọi người trong nháy mắt liền đi tới đừng trước người. Son Gouben ánh mắt rơi ở trước người tiểu nam hài trên người. Đây là một cái da thịt hoàng lục. Con mắt rất lớn, đầu cũng rất lớn. Vóc dáng Piccolo Lâm còn muốn ải một cái đầu. Đầu trên có hai cái cùng loại Piccolo một dạng xúc giác người. Đừng mạc tiên sinh, chào ngươi, ta chính là Tạp Chan Hoàn. Son Gouben mỉm cười nói, Tạp Chan Hoàn tiên sinh, đừng đã chờ đã lâu. Đừng mạc liên đem tay phải đặt trước ngực, hơi cong một cái thắt lưng. Đừng mạc tiên sinh, phiền phức người dẫn ta đi thiên lan hoa tiền bối địa phương. Son Goban trực tiếp nói, đến nơi này ma giới. Son Goban đã mơ hồ cảm thấy thiên lan hoa khí, nhưng là khoảng cách này quá mức xa xôi. Thiên lan hoa nương nương, đừng kinh ngạc nhìn Son Goban liếc mắt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Tạp Chan Hoàn tiên sinh, không biết ngài có hay không thiên lan hoa nương nương tư liệu. Nàng có thể là chúng ta ma giới trong số một đại ma đầu. Ngay cả vĩ đại thánh ma đạo sư Babidi đại nhân cũng không dám đối nàng bất kính. Ngươi không cần lo lắng, ta là đi thiên lan hoa tiền bối ước đi. Son Goban nói rằng, đi thiên lan hoa tiền bối ước. Đừng con mắt trừng lớn. Sau đó trên mặt tươi cười, ta ngược lại đã quên. Thiên lan hoa nương nương cũng là tam mục tộc. Nàng đối với tam mục tộc nhân hẳn rất hữu hảo a. Đi thôi, Son Goban nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Được rồi, mời đi theo ta. Đừng mỉm cười xoay người. Sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Chết tiệt hỗn đản, quá cuồng vọng, ở chỗ này cuồng vọng sẽ nhanh chết. Hơn nữa còn là muốn đi thiên lan hoa nương nương nơi đó. Lần này thật là xui xẻo. Hy vọng không nên xảy ra chuyện. Hưu, đừng mạc tiên sinh phi hướng chân trời. Son Goban mấy người cũng liền đuổi theo. Huy, Tôn Ngộ, Tạp Chan Hoàn, hắn là ai vậy? Ma giới một cái cao cấp ma pháp sư. Cao cấp ma pháp sư. Chúng ta thế giới người tu hành rất ít. Ma giới vừa vặn tương phản. Đây là một cái chân chính tu hành giả thế giới. Đương nhiên cũng là một cái giết hại thế giới. Son Goban liền giới thiệu. Nơi này tu hành hệ thống chia làm hai loại. Một là giống như chúng ta tu luyện thân thể võ giả. Một. Khác loại thì là tu luyện tinh thần ma pháp sư. Tu luyện tinh thần, Krilin, Yamcha, Chiêu Chư, Tiên Xin Hàn cực kỳ kinh ngạc. Võ giả chúng ta là mài luyện nhục thân tới sửa luyện võ đạo. Bọn họ hình như là đi qua minh tưởng tới tu hành tinh thần lực của mình. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng là ma pháp sư địa vị ở ma giới là cao nhất. Son Goban nói rằng, cái kia ma pháp sư cùng võ đạo ra ai mạnh ai yếu. Ma pháp sư là như thế nào chiến đấu? Muốn xem cá nhân năng lực. Còn như chiến đấu, ma pháp sư đương nhiên sẽ không giống như chúng ta chiến đấu. Bọn họ là vận dụng tựa như chiêu chư siêu năng lực như vậy, không cùng tầng xuất hiện kỳ dị năng lực. Tới chiến đấu, đương nhiên, sức chiến đấu của bọn họ cũng không đến từ nhục thân, mà là tinh thần cùng với tri thức. Từ trình độ nào đó nói, ma pháp sư cùng chúng ta thế giới khoa học gia có chút cùng loại. Nhưng khoa học gia là thông qua công cụ tới nghiên cứu các loại hiện tượng, mà ma pháp sư là tự tinh thần lực đi làm cùng khoa học gia chuyện giống vậy. Son Goban giải thích, Krilin, Yamcha, Chiêu Chư, Tiên Xin Hàn đều nghe mục trừng khẩu ngốc. Ma pháp sư chia làm rất nhiều đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là học đồ, sĩ, sư, đạo sư, thánh đạo sư. Đương nhiên thánh đạo sư bên trên còn có, bất quá cái kia đã không trọng yếu. Mỗi một cấp lại phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tựa như cấp học đồ đừng, thì có sơ cấp học đồ, trung cấp học đồ, cao cấp học đồ. Son Goban giới thiệu, nói như vậy, đừng là sư cấp, từ thấp đến cao coi như, hắn chắc là, chiêu chư quỳ ngón tay tính, là, vâng. Đúng, đệ cửu cấp, Krilin nói rằng, ánh mắt của hắn liếc mắt một cái đừng bóng lưng. Cực kỳ cảm khái nói rằng, không nghĩ tới nhỏ như vậy hai từ cũng đã là cao cấp ma pháp sư. Xem ra ma pháp sư tấn cấp rất dễ dàng. Trước mặt đừng bóng lưng run lên một cái, kém chút rớt xuống, Son Goban trên mặt cũng hiện lên thần sắc cổ quái. Krilin, ngươi có thể tưởng tượng. Ma pháp sư tu hành độ khó là vượt qua xa võ giả. Tình huống bình thường, một cái thiên tài từ sơ cấp học đồ tấn thăng đến trung cấp học đồ cũng muốn mấy năm thời gian. từ trung cấp học đồ đến cao cấp học đồ có thể phải vài chục năm. Điều này sao có thể? Krillin kêu sợ hãi. Tiên Sinh Han, Yamcha, Chiêu Trư cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dù sao trước mắt cao cấp ma pháp sư nhìn một cái chính là một tiểu hài tử. Các người đừng xem đừng mạc tiên sinh bề ngoài tuổi trẻ. Đó là bởi vì ma pháp của hắn duyên cớ. Hắn tuổi thật đã vượt qua 300 tuổi. Son Gouben mỉm cười nói. 300 tuổi. Krillin thét chói tai. Cái này không phải là cùng Võ Thiên Lão Sư tuổi không sai biệt lắm sao? Võ Thiên Lão Sư nhưng là già đến răng đều rớt. Hắn làm sao biết? Yamcha cũng kinh ngạc kêu lên. Mấy vị tiên sinh, đừng quay đầu nở nụ cười. Chúng ta ma pháp sư sở dĩ địa vị chân quý, cũng là bởi vì chúng ta đều có thể làm cho mình trở nên tuổi trẻ. Hơn nữa cũng có thể giao phó người khác trẻ tuổi sinh mệnh. Các ngươi nếu là muốn sở hữu đáng kể thọ mệnh cùng trẻ tuổi bề ngoài có thể tìm ta. Thu lệ phí tuyệt đối không mắc, theo chi phí tính toán giá cả. Thực sự, Krillin, Yamcha trong nháy mắt tâm động. Đừng mạc tiên sinh, người liền cách pha trò bọn họ lạp. Son Gouben nhịn không được bật cười. Krillin, Yamcha, ma pháp sư quả thực có thể để các ngươi sở hữu những cái này. Nhưng là bọn họ thủ đoạn cùng chúng ta thế giới khoa học thủ đoạn không sai biệt lắm. Phải đối với thân thể của các ngươi tiến hành cải tạo. Cũng chính là hay là ma tạo nhân. Ở chúng ta thế giới liền là người nhân tạo. Người nhân tạo, Krillin, Yamcha sắc mặt khổ lên. Ta nghĩ chúng ta cũng không cần. Ha ha, Tiên Sinh Han, Chiêu Trư nở nụ cười. Vừa nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh 10 phút. Son Gouben không khỏi có chút nhăn lông mi. Đừng mạc tiên sinh, còn bao lâu nữa mới đến người thứ nhất truyền tống trận. Chúng ta đã đi rồi 1/10 lộ trình. Đừng mạc liên nói rằng. 1/10 sao, ngươi phi hành quá chậm. Chiêu Trư nhịn không được kêu lên. Chậm, đừng khóe miệng nổi lên cười nhạt. Hắn đừng ở cao cấp ma pháp sư tốc độ phi hành xem như là nhanh nhất cái kia một đám. Như vậy đi, ngươi tới chỉ phương hướng. Ta mang ngươi đi. Son Gouben trong nháy mắt xuất hiện tại đừng bên người. Sau đó bắt lại đừng cánh tay. Lại nói, Tiên Sinh Han. Ngươi mang một cái Chiêu Trư. Chúng ta đem tốc độ cộng vào. Chiêu Trư bắt được Tiên Sinh Han phía sau lưng. Oanh, trên người mọi người phun ra khí màu trắng diễm. Tốc độ một cái nhanh đến cực hạn. A, đừng chừng đại con mắt. Cái này phút chốc hắn phát hiện mình hoàn toàn không cách nào thấy rõ cảnh sắc chung quanh. Cũng liền trong chốc lát, đừng còn có mộng thần lúc. Son Gouben tốc độ bỗng nhiên ngừng lại. Đừng, truyền tống trận ở nơi nào? A, đừng sửng sốt một chút. Sau đó bỗng nhiên bị choáng váng. Phía trước là một tòa cao vút trong mây màu xanh đậm ngọn núi. Ngọn núi này hắn quá không thể quen thuộc hơn. Chính là có dấu truyền tống môn phi vân núi. Làm sao lại đến rồi? Đừng trừng mắt nhìn. Theo hắn khi trước tốc độ. Sấp xỉ muốn 2 giờ mới có thể bay đến truyền tống trận. Nhưng là hiện tại cũng liền một cái hoảng hốt thời gian. Liền đến, chết tiệt, mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đừng cau mày, huy, là không phải ta tính sai phương hướng rồi. Son Gouben không khỏi nghi hoặc kêu lên. Không có, trước mặt trên núi thì có truyền tống trận. Đừng mạc liên đè xuống nghi ngờ trong lòng. Hướng truyền tống trận bay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.